Chương 3223 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết vẫn là bất tử. Cung vớt bi liêu e răng rắc e tiếng kim loại va chạm, 18 ngoại vực yêu ma sức mạnh tổ hợp, ngưng tụ tập cùng một chỗ, Long Phi hai mắt hơi động, đấm ra một quyền. Ầm. Chu Nguyên theo tiếng ngã xuống đất thả ra ngoài ba đạo sức mạnh trong nháy mắt vỡ vụn, giữa bầu trời tầng tầng mây đen tan hết, một quyền co, Chu Nguyên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn trường yên lặng, từng cái há hốc miệng ba. Hai mắt dại ra, vẻ mặt sững sờ, thời gian thật giống như bất động như thế, từng cái ngu ngốc giống như đến nhìn võ đài, Chu Nguyên dường như bốn người ngã trên mặt đất, Long Phi cánh tay biến thành một cái người máy cánh tay, ánh mắt quét qua. Nhìn toàn trường, y gọi, y. Lại gọi một cái à. Thao. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hồ Thiên Hà, nói, ê thế nào? Cắn ta à. Toàn trường đều là Long Phi thanh âm của một người. Từng cái tất cả đều ngu ngốc giống như, một câu nói đều không nói ra được, hoàn toàn bị Long Phi một người khí thế cho nghiền ép ở, không phải uy thế, cũng không phải sức mạnh, chính là trên người hắn vô hình trung khí thế loại này, mạnh mẽ nghiền ép tại bọn họ trong đầu, không thể động đậy, thở không giận nổi, nói không ra lời, khó chịu so sánh, Tây Vực Ma Quân cũng giống như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nguyên bản trói chặt. Lông mày từ từ triển khai, sau đó trở nên hưng phấn, tần tần rít gào một tiếng, nghe trâu bò. Cũng là theo này một tiếng rào một thoáng, toàn trường cũng thuận theo sôi trào lên. Này, y không thể, y. Vừa nãy phát sinh cái gì? Tuyệt đối không thể. Đầu óc không đủ, không phản ứng kịp, hơn nữa cũng không có mấy cái nhìn thấy Long Phi ra quyền, tốc độ quá nhanh, thế nhưng cú đấm này nhưng đánh tại bọn họ trên mặt, rất khó chịu. À e đột nhiên, ngã trên mặt đất Chu Nguyên phát sinh một tiếng thê thảm tiếng hô, giống như là ác quỷ, phẫn nộ. Thống hận, cuồng loạn gào thét, y a, a, a y ầm. Toàn thân màu đen kiêu ngạo bốc cháy lên, trong mắt biến thành màu đen, hàm răng cắn khanh khách nổ vang. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. A rê tẩu hỏa nhập ma, Chu Nguyên từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, quay về Long Phi nhào tới, song quyền bên trên, vừa thần đạo, vừa ma đạo, song chưởng đột nhiên vỗ một cái, y ha ha ha, y hắn lên rồi. Hắn muốn giết ngược lại, y. Ha ha ha. Tiểu tử, đừng giả bộ bức, ngươi chết đến nơi rồi. Chết đi. Mười đại tông môn trưởng lão, tông chủ cũng lộ ra vẻ vui mừng, vừa nãy bọn họ đồng dạng bị Long Phi một quyền cho đánh mộng ép, nhìn thấy Chu Nguyên đứng lên đến trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh càng mạnh hơn, nổ vang Long Phi, nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi người máy cánh tay lần thứ hai oanh một cái. Chu Nguyên lại một lần theo tiếng ngã xuống đất, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, lại một lần nữa giống như chó chết hôn mê đi. Ầm. Trên võ đài chìm xuống, phát sinh rên rỉ thống khổ thanh âm, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, từng cái mở to hai mắt nhìn Long Phi, vừa nãy nếu như là bị Long Phi một quyền đánh mặt trái, hiện tại bị đánh chính là má phải, rác, quá khó tiếp thu rồi, Long Phi khóe miệng một nhếch, kỳ gọi à. Lại cho lão tử gọi à. Càng rỡ rối tinh rối mù. Coi như Tây Vực Ngàn Tông là địch thì lại làm sao, lão tử sợ quá ai, Long Phi mạnh mẽ hung hăng, nghiền ép toàn trường. Tây Vực Ma Quân hoàn toàn trở nên hưng phấn, kỳ hồ tông chủ, này Vạn Hải Tông không phải rất mạnh sao? Không phải ngươi để hắn trở thành bá chủ cấp tông môn quy cách sao? Điều này cũng không ra sao à, một quyền liền ngã trên mặt đất, quá yếu đi. Đây chính là Vạn Hải Tông. Thực sự là nhược đến nổ tung à. Này chính là các ngươi hy vọng. Ha ha ha ha, lần này ma tông trưởng lão, đệ tử bắt đầu cười lớn, Hồ Thiên Hà sắc mặt rất khó nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ vô dụng như vậy, nhưng là, Chu Nguyên trên người sức mạnh kia, hắn tu vị đẳng cấp rõ ràng chính là bá vương cảnh giới đỉnh cao à, nhưng là tại sao không chịu được như thế một đòn đây, này đến tột cùng là tại sao, Hồ Thiên Hà đầu óc đều nếu muốn bạo, cũng nghĩ không thông. Chu Nguyên lần thứ hai đứng lên đến, phát điên. Toàn thân đều tỏa ra quỷ đạo màu đen tử vong chi khí, y oanh, oanh, oanh nghe tử vong chi khí đem toàn bộ võ đài cho bao vây lấy. Chu Nguyên gào thét, kẻ chết ấy bên trong hội trường người lại là trở nên hưng phấn, tử vong chi khí chỉ cần đụng tới liền sẽ biến thành bạch cốt, bọn họ lại cao hứng lên, theo Chu Nguyên đồng thời quát, kẻ chết. Nhưng là... Lại là một quyền, màu đen tử vong chi khí trong nháy mắt tiêu tan, Chu Nguyên vừa tàn nhẫn đánh trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, cái trán đều khái ra máu. À, loại đau khổ này, loại kia không cam lòng, còn có chính là loại kia chênh lệch không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, phát điên đều vô dụng, một lần thua, Chu Nguyên đem mình nguyên thần hiến lấy ra đến, hắn trở nên mạnh mẽ, cho rằng có thể hành hạ đến chết Long Phi thời điểm, bị Long Phi hai chiêu giết chết, hắn không cam lòng, hắn lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, chịu đựng ma kiếp oanh kích, dung hợp ba đạo lực lượng, hắn cho rằng hiện tại đều có thể xong ngược Long Phi chứ, nhưng là hắn không nghĩ tới, chỉ là hai ngày, hắn trở nên mạnh mẽ, Long Phi trở nên mạnh hơn hắn, hiện tại liền Long Phi một quyền đều khiêng không được, làm sao gánh vác được, Chu Nguyên lấy cái gì đi khiêng, quỷ đạo lực lượng rất mạnh. Ngoại vực yêu ma sức mạnh. Nếu như là như vậy, này Long Phi đại chúa tể bao cổ tay bên trong có 18 đạo ngoại vực yêu ma sức mạnh, làm sao so với, Chu Nguyên bất tử tâm, lần thứ hai bò lên, nhưng là Long Phi khóe miệng một câu, lạnh cười lạnh nói, hiện tại ai đang run rẩy a? Chu Nguyên gào thét như sấm, y à ấy như là giả thú vọt tới, Long Phi xem thường cười nói, y vô vị, không muốn cùng ngươi chơi, hồn bay yên diệt đi. Bóng người hơi động, Long Phi một phát bắt được Chu Nguyên tóc, đột nhiên hướng về trên đất nhấn một cái, đại chúa tể bao cổ tay bên dưới, Chu Nguyên hoàn toàn bị nghiền ép, coi như hắn là bá vương cường giả tối đỉnh, nhưng là hoàn toàn vô dụng, quỹ đạo lực lượng ở Long Phi đại chúa tể bao cổ tay trước mặt quá cạn bã, tuyệt đối khắc tinh sức mạnh. Một cái đánh trên mặt đất, hữu quyền giơ lên, tầng tầng oanh kích ở Chu Nguyên trên đầu, cái cú đấm này là đại trưởng lão. Cú đấm này là nhị trưởng lão. Long Phi điên cuồng oanh kích, Chu Nguyên ngã vào trong vũng máu, âm trầm cười nói, ha ha ha. Ha ha ha, bọn họ những lão già kia đều đáng chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ha ha ha, ta là bất tử thân thể, ngoại trừ chủ nhân không người nào có thể giết chết ta. Hắn nguyên thần không ở trong người, chỉ cần một đạo sức mạnh, hắn nguyên thần có thể đúc lại thân thể, chính là bất tử. Ha ha ha, ngươi mạnh hơn thì lại làm sao? Ngươi chính là không giết chết được ta. Ha ha ha, Chu Nguyên điên cuồng cười, Long Phi nhìn hắn đỉnh đầu trên còn có một tia máu tươi, nếu như cú đấm này xuống, HP thấy đấy, còn là sẽ như lần trước như thế, hắn thân thể đúc lại. Giết không chết. Vậy ta liền nhìn ngươi đến tột cùng không có nhiều chết. Long Phi móc ra bất tử sừng trâu, quay về Chu Nguyên sau não tâm tầng tầng gai xuống, chết, vẫn là bất tử.